Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, một cái cha đồng hồ nước xưng vương. Oanh, Vương Bình một quyền khắc ở Trịnh Càn Châu trên mặt, quyền ảnh như bạch sắc điện mang. Không khí oanh minh rung động, gây nên âm bảo u tai. Hạo nhiên chính khí khuấy động, biệt thự trước cửa mặt cỏ, hoa cỏ chập chờn, phía trước một loạt cây liễu lắc lư, dương dương lục liễu, như kia ba ngàn như thác nước tóc đen, gió thổi tung bay, liền du động đãng, cái này địa phương bao phủ tại Vương Bình hạo nhiên chính khí phía dưới. Chính khí phun trào, dương khí dâng lên, hết thảy cũng trở nên thần thánh, hạo nhiên chính khí bành trướng. Liền kia cây liễu cũng trở nên thánh khiết, giống như là từng khỏa trên trời thần liễu, từ cửu thiên rơi xuống rủ xuống, cắm rễ ở đây Trịnh Càn Châu tê cả da đầu. Con người đột nhiên co vào, trơ mắt nhìn xem Vương Bình nắm đấm tại tự mình mắt không ngừng thả. Đánh vào tự mình trên ánh mắt, hắn không hổ là ngũ tính thất vọng người thừa kế, thiên phú dị bẩm. Tại Vương Bình quyền ra trong nháy mắt bản năng làm ra tránh né. Nhưng mà, hắn tránh né không, bị Vương Bình tản mát ra cường khí thế ép tới không thể động đậy. Gắt gao, hai một số không, áp chế ở tại chỗ. Như cái cọc gỗ chờ gõ, Vương tồn tại. Tại thời điểm này, Trịnh Càn Châu rung động vạn phần, não chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Một cái cha đồng hồ nước là xưng vương tồn tại. Nói đùa cái gì? Nắm đấm gọi tới. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch Trịnh Càn Châu hiện lên vô số suy nghĩ. Cái này người không phải cha đồng hồ nước. Đuổi quỷ giới còn không đến mức điên cuồng đến cha đồng hồ nước cũng có xưng vương tồn tại thực lực. Không cần Vương Bình tự báo ra môn. Trịnh Càn Châu đã theo Vương Bình thực lực cùng tuổi tác. Đánh giá ra Vương Bình thân phận, trẻ tuổi như vậy niên kỳ, vẫn là xưng vương tồn tại. Đương thế gian, trong thiên hạ chỉ có một người có thể đạt tới vương gia người thừa kế. Vương Bình, phanh một tiếng, Trịnh Càn Châu ngược lại bay ra ngoài, tại không xoay tròn 360 độ, rơi đập trên mặt đất. Ngươi, Trịnh Càn Châu từ dưới đất bò dậy, mắt trái sưng lên. Bị đánh cái có thể mắt mèo, đang khi nói chuyện khẽ động ánh mắt, đau đến hắn hít sâu một hơi, toàn thân đánh cái giật mình, đau a, ánh mắt hoa lên, Trịnh Càn Châu đong đưa mắt trái, mắt phải mí mắt cuồng loạn, trước mặt Vương Bình biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã đi tới Trịnh Càn Châu trước mặt, hai người hai mắt tương đối. Trịnh Càn Châu trái tim đập mạnh, hỏng bét, mới vừa tâm ám đạo. Vương Bình động, hướng về phía Trịnh Càn Châu nhếch miệng cười một tiếng. Mênh mông hạo nhiên chính khí như biển gầm đè xuống. Két hai tiếng, Trịnh Càn Châu bị mạnh khí tức ép tới hai đầu gối cúi xuống. Theo sát phía sau, nghênh đón Trịnh Càn Châu là Vương Bình nâng lên nắm đấm. Không khí vuốt ve mang theo trận trận gào thét. A, Trịnh Càn Châu kêu thảm, mắt phải chính nắm đấm. Cái này, Trịnh Càn Châu hai mắt xếp hợp lý, tất cả đều sưng lên. 10 điểm đối xứng có thể mắt mèo, sưng ánh mắt, làm cho hắn ánh mắt áp súc thành một đường khe hở. Ánh mắt hẹp, hắn phí sức mở to, nước mắt không ở chảy xuống. Đây không phải là hắn đang khóc, mà là tuyến lệ tổn thương, dẫn đến không ngừng rơi lệ. Cái này khiến hắn vốn là tạ yêu ánh mắt càng thêm mơ hồ. Vương Bình huynh, có chuyện hào hào nói a. Trịnh Càn Châu bản năng cảm thụ tản ra kinh khủng khí tức Vương Bình. Liên tiếp lui về phía sau, muốn rời xa Vương Bình. Người biết rõ ta là Vương Bình, vậy liền không có gì để nói nhiều. Vì biểu hiện đạt ta đối với ngươi kính ý, trước tiên đánh là kính. Trịnh Càn Châu kêu lên tự mình danh tự. Vương Bình cũng không kinh ngạc, tuổi còn trẻ liền đạt tới xưng vương, điểm ấy rõ ràng đặc thù chỉ có chính mình mới có được. Trịnh Càn Châu nhiều lần đưa tin đen tự mình, nếu như hắn ngay cả mình điểm ấy rất rõ rệt thông tin đều không hiểu, thì nên trách. Dứt lời, Vương Bình giơ tay lên, một bàn tay chụp về phía Trịnh Càn, cảm thụ Vương Bình tấn mãnh thế công. Trịnh Càn Châu cắn hắn, thể nội tác dụng bành trướng hạo nhiên chính khí. Thao, ta với ngươi liều. Thời khắc này, Trịnh Càn Châu khí thế như hổ, nếu như không nhìn tới cái kia có thể mắt mèo, hiển thị rõ ngũ tính thất vọng người thừa kế mạnh một mặt. Đổi lại tại đuổi quỷ giới, Trịnh Càn Châu thực lực toàn bộ triển khai, đừng nói trẻ tuổi nhất đại, chính là một bộ phận thế hệ trước cũng phải tránh né mũi nhọn, không dám cùng chi biến phong. Đáng tiếc, Trịnh Càn Châu gặp được Vương Bình, chú định nhận thua. Trịnh Càn Châu rất mạnh, năm gần 26, 300 nhiều năm năm đạo hạnh, nhưng Vương Bình mạnh hơn hắn. Cái gặp Trịnh Càn Châu bạo khởi, hét dài một tiếng, như hổ gào thét, đủ chấn núi rừng nhiếp bách thú. Hai chân cơ bắp kéo căng, chống lên ống quần, hắn giống như một cái tỉnh sư, nhảy lên một cái, vồ giết về phía Vương Bình. Ba tương đương, Vương Bình nâng lên thủ trưởng, lòng bàn tay hạo nhiên chính khí xuất phát, mang theo trận trận tiếng vang, giống cuồng phong gào thét, khí thế hung hung, khí thế thu hút tâm thần người ta. Trịnh Càn Châu bị một trưởng vỗ bay, chụp đến đầu óc phát dụ, đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm, trực tiếp cho quay mộng bức. Trịnh Càn Châu tại nguyên chỗ chuyển 720 độ vòng, đầu óc văng ong ong, đã tìm không ra bác. Chờ hắn ổn định thân thể, Vương Bình lại một lần đi vào trước mặt hắn, ngươi cái này không công bằng, cầm xưng vương thực lực ép ta tính là gì anh hùng hảo hán, có loại cầm cùng ta lực lượng ngang nhau thực lực đánh với ta. Trịnh Càn Châu rung răng nhếch miệng, ta nói qua ta là anh hùng hảo hán sao? Vương Bình hướng về phía Trịnh Càn Châu mỉm cười, ta là cá nhân, móa. Trịnh Càn Châu khóe miệng mãnh liệt đánh, người ta cùng là ngũ tính thất vọng bực này chính nghĩa chi sư, người sao có thể ỷ vào thực lực chèn ép ta? Ngũ tính thất vọng nếu là biết rõ ngươi làm ra bực này không chính nghĩa sự tình, tâm trưởng bối trách cứ ngươi. Không có cách, đánh không lại Vương Bình, Trịnh Càn Châu chỉ có thể qua loa vài câu. Đánh thì đánh bất quá, làm không tối cường vương giả, chỉ có thể làm miệng mạnh vương giả. Vương Bình nghe vậy, khí định thần nhàn, chậm ung dung nói, vĩ nhà mạo hiểm Đô Flamingo nói một câu chỉ có bên thắng mới là chính nghĩa, móa, ngươi không muốn Bích Liên. Trịnh Càn Châu khóe miệng mãnh liệt đánh, nguyên lai tưởng rằng ngũ tính thất vọng, tự mình là rất không muốn mặt, không nghĩ tới còn có cái càng không biết xấu hổ vương gia người thừa kế. Thần mẹ nó nhà mạo hiểm Đô Flamingo, kia mẹ nó chính là cái manga nhân vật được không? Bích Liên, làm ta dốc lòng gõ bàn phím hiệp một khắc, ta trừ bước bên ngoài, cái khác đều không cần. Vương Bình nói, sau một khắc, không cho Trịnh Càn Châu mở miệng cơ hội, Vương Bình liên hoàn bàn tay đánh ra, ba ba ba, trong trẻo tiếng vang quanh quẩn tại biệt thự, truyền ra bên ngoài biệt thự, không biết rõ còn tưởng rằng đây là tại là yêu vỗ tay. Bởi vì thanh âm thực sự quá vang rồi, cũng quá giống, đồng thời còn thỉnh thoảng có một tên nam tính phát ra, a a a, thanh âm. Cũng may mảnh này khu biệt thự đắt đỏ, bộ phận là bị Trịnh Càn Châu mua xuống, cái khác có chủ đừng đừng thự bình thường rất ít ở người. Không ai phát hiện biệt thự 333 âm thanh, Trịnh Càn Châu bị đánh đến chạy trối chết. Vương Bình huynh, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, không đánh mặt, vậy ta đánh ngươi kê nhi. Vương Bình đáp lại, Trịnh Càn Châu nghe vậy, hãi hùng khiếp vía, vội vàng thốt ra, vậy ngươi vẫn là đánh mặt đi. Cổ ngữ có nói, đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn, Câu nói này đằng sau kỳ thật còn có một câu. Máu có thể chảy, Kê Nhi không thể không lưu. Cùng Kê Nhi so ra, muốn Bích Liên, muốn cái gì xe đạp, là bảo trụ mặt, cùng bảo trụ Kê Nhi. Trịnh Càn Châu làm ra cuối cùng cố gắng nói. Vương Bình huynh, đừng đánh, ta thật không phải cố ý đen ngươi. Ta là có nguyên nhân. Vương Bình không để ý tới. Một quyền đánh xuống, đánh cho hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Nói đùa, đen cũng đen xong, ngươi mới đến câu có nguyên nhân. Như vậy cũng tốt so giết người phóng hỏa. Nào có giết người xong cả nhà còn phóng hỏa về sau. Tại đi tìm chủ nhà nói ta giết ngươi cả nhà là có nguyên nhân. Bất kể cái gì lý do, trước tiên đánh một bữa đang nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.